Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 796, chương 54, quỷ dị quất tử. Dọi vào ta mi mắt là tất cả nhân khiếp sợ mặt. Nhiệt độ màu vàng ấm dưới ánh đèn. Nào có cái gì cái bóng màu đỏ. Hết thảy đều rất bình thường. Trong phòng cũng không cảm giác được bất kỳ không đúng khí chàng. Nếu không dựa theo ta linh giác đã sớm nhận ra được không đúng. Bất quá, quất tử nhưng là thật có. Thừa Nguyện mặt đầy vô tội giơ một cái hồng sắc quất tử. Đã lột ra một nửa. Nói với ta đến, Thừa Nhất ca, ngươi là muốn ăn sao? Ta đưa tay sờ mình một chút mặt, có chút lúng túng, nhưng là ta không cho là mình là nghi thần nghi quỷ. Chẳng qua là thở dài một cái nói đến, chớ có trách ta khẩn trương. Chờ một chút nói với các ngươi, ta gặp cái gì? Mọi người đồng thời gật đầu một cái. Xem ta nhãn quang lại tràn đầy đồng tình. Ta thoáng cái liền mồ hôi lạnh. Những người này trong lòng nghĩ sẽ không phải là thật đáng thương. Đường đường chữ sơn mạch truyền nhân lại bị hù dọa thành như vậy đi. Ta cái trán gân xanh nhảy loạn. Giống lên một câu. Các ngươi đang suy nghĩ gì à? Kết quả, Như Nguyệt đối với ta nháy mắt một cái. Ta bất đắc dĩ gầm nhẹ một tiếng. Quay đầu đi. Nhưng là ta chính là cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi. Ở mới vừa nằm xuống thời điểm, ta bỗng nhiên liền nghĩ đến. Lần nữa vội vàng quay đầu, ta nhìn thấy Thừa Nguyện đã bóc xong rồi trong tay cái kia quất tử. Đang muốn phân cho Thừa Chân cùng Như Nguyệt. Chớ ăn, đừng động cái kia quất tử. Ta bỗng nhiên lần nữa hô to đến. Thừa Nguyện sợ hết hồn. Trong tay quất tử thiếu chút nữa không có treo đến trên đất đi. Nàng nhìn ta lần nữa vô tội nói đến. Thừa Nhất ca, hôm nay ngươi là cùng quất tử có thù oán sao? Thừa Nguyện, ngươi trước đem quất tử buông xuống. Sau đó nói cho ta biết ngươi quất tử là ở nơi nào mua. Ta hít sâu một hơi. Ngữ khí tận lực thong thả nói đến. Có một số việc hay là hỏi rõ ràng được. Ta cũng không muốn chính mình nghi thần nghi quỷ. Thừa Nguyện thấy ta không giống đùa dáng vẻ. Liền đem trong tay quất tử đặt ở bên người trên bàn nhỏ. Nói với ta đến, chính là mới vừa rồi ngươi vẫn còn đang hôn mê thời điểm. Ta ra ngoài đến nhà khách đi một chút, gặp một cái nông phụ gánh cái thúng. Sau đó ta theo nàng mua. Nói xong, Thừa Nguyện lại bổ sung một câu. Nhìn dáng dấp nàng là phải về nhà rồi. Khung trong quất tử cũng không còn lại bao nhiêu. Ta xem từng cái hồng đồng đồng dáng vẻ khôi hài thích đâu rồi. Liền mua, Tiếu đại thiếu gia đã không nhịn được. Đi tới cầm lên Thừa Nguyện đặt ở trên bàn nhỏ quất tử. Xé một mảnh đi xuống. Nói với ta đến, Trần Thừa Nhất, tiểu tử ngươi lão cùng quất tử gây khó dễ làm gì? Ngươi không muốn Thừa Nguyện ăn. Ta có thể ăn nữa à, đang khi nói chuyện. Tiếu Thừa Càn trong tay quất tử liền bị hắn đưa tới mép. Tâm lý ta đột nhiên dâng lên một cổ không nói ra được to lớn cảm giác nguy cơ. Giống đến, Tiếu Thừa Càn, người tin lão tử thì để xuống. Tiếu Thừa Càn cũng bị ta giống được sững sờ. Quất tử dừng lại ở mép. Ta không nghĩ chậm trễ nữa. Nói lớn tiếng đến, thấy ngu chưa? Đây là mùa hè, hơn nữa còn là đầu mùa hè. Nơi nào đến quất tử bán? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Trong đó Tiếu Thừa Càn nói đến, bây giờ bồi dưỡng ra phản cuối kỳ trái cây rất ly kỳ sao? Ta xxx sao sao sao? Phản cuối kỳ trái cây cái nào không phải là đắt? Huống chi nơi này còn là một cái huyện thành nhỏ. Các ngươi cho là phản cuối kỳ trái cây sẽ là một cái nông phụ tùy ý gánh bán không? Sợ là đã sớm đặt ở trong siêu thị đi rồi. Coi như là một cái nông phụ gánh bán. Người thấy đắc tiện nghi dáng vẻ lại thích phản cuối kỳ trái cây. Là sẽ không bán được sao? Bán đến tối còn có thể còn lại. Để cho Thừa Nguyện đi ra nhà khách liền gặp. Ta nói một chuỗi dài lời nói. Này cũng là sự thật. Bởi vì bây giờ đã là đêm khuya. Chúng ta ở nhà khách lại cũng không tại cái thị trấn này dài đất phồn hoa. Có chênh lệch chút ít hoang vắng. Coi như Thừa Nguyện đi ra ngoài sớm một ít. Đó cũng là buổi tối. Nghĩ như thế nào đều không đúng. Mọi người đều ngẩn ra. ngay cả Tiếu Thừa Càn đều bị ta nói được để tay xuống Trung Quất Tử. Nói đến, nói cũng phải a, tóm lại trước để xuống đi, coi như ta oan uổng cái kia nông phụ, coi như này Quất Tử không thành vấn đề, cũng đừng ăn. Lúc này, trên lưng cùng trên bụng lần nữa truyền tới đau đớn một hồi. Để cho ta nói chuyện cũng không có khí lực. Được rồi, vậy trước tiên thả ở nơi đó. Người dẫn đường thuốc phiện đi. Thừa Tâm ca đẩy một cái mắt kính, bình tĩnh biểu tình bên dưới. Mắt kính híp lại, ánh mắt thâm thúy, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Hết thảy nhìn như cũng bình thường. Ta cũng thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa nằm ở trên gối đầu. Đầu giường ảnh ngược đi ra bóng người màu đỏ. Ta tận lực không thèm nghĩ nữa nó. Nhưng khi ta nhắm mắt lại, chờ đợi Thừa Tâm ca có hành động thời điểm, ta nghe thấy cửa sổ ngoại truyền tới một thanh âm. Ha ha, coi như ngươi thông minh đây. Ai? Ta lập tức quay đầu kêu một tiếng. Lại nhìn thấy tối om om ngoài cửa sổ. Một góc hồng sắc vạt áo phiêu động qua. Lại cũng không có động tĩnh. Thừa Nhất, nếu như ngươi sợ đau cứ việc nói thẳng. Ngươi còn như vậy nhất kinh nhất xạ. Chúng ta sợ đều phải bị ngươi làm điên rồi. Thừa Tâm ca cầm trên tay một chai thuốc bột. Bất mãn nói với ta đến, ta vừa định giải bày, lại nghe thấy giọng nói của Tiếu Thừa Can. Hắn nhìn ngoài cửa sổ nói đến, đừng trách Thừa Nhất, ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy. Còn nữa, các ngươi nhìn cái này, chấm ngoặc kép, hắn chỉ là trên bàn Quất Tử. Giờ phút này hách nhưng đã biến thành một bãi hồng thủy. Hồng thủy trong nằm tốt hơn một chút màu trắng bạch, hình dáng dị thường kỳ quái sâu trùng. Những con trùng này rất hiếm thấy, nhưng rất nhiều trong điển tịch đều có ghi lại. Thật sự bằng vào chúng ta đều biết, là tu giả thông thường. Liền cô thả gọi là âm trùng đi. Âm trùng, là cái loại này âm khí cực thịnh địa mới có thể sản xuất sâu trùng. Dĩ nhiên loại này âm khí cũng không phải là cái loại này tinh khiết thiên địa âm khí. Mà là chỉ cái loại này quỷ vật tụ tập chi địa bác tạp âm khí nơi. Là một loại bình thường thích ở nghĩa địa sinh tồn ăn hủ trùng bị âm khí ô nhiễm. Tạo thành dáng vẻ, có một câu trả lời hợp lý là, ở có âm trùng địa phương nhất định có ác quỷ. Bởi vì chỉ có xuất hiện lợi hại quỷ vật địa mới có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một hai con âm trùng, loại này sâu trùng là cái loại này ăn hủ trùng. Liền là ưa thích thịt thối giữa cái gì. Nhưng một khi biến thành âm trùng, bọn họ liền sống nguội không kỵ. Thịt tươi cũng là bọn họ thích nhất, nhất là vật sống, như Nguyệt cầm lên một cái chỉ âm trùng, khẽ hô một cái âm thanh, thân thể thật lạnh a. Loại này sâu trùng dùng để ngay khi cổ trùng cũng là cực kỳ ác độc một loại. Nhưng là ở hiện đại, ngoại trừ số ít còn cất giữ thổ táng nông thôn, đã không dễ tìm rồi, bởi vì chúng nó vừa bị ánh mặt trời bạo chiếu sẽ chết, mà âm khí tụ tập nơi cấm kỵ. Lại ở đâu là tốt như vậy tìm. Trọng yếu là nó lại dám gạt qua ánh mắt ta, biến thành Quất Tử. Thừa Nguyện sắc mặt thay đổi được khó coi dị thường. Chỉ vì Quất Tử là nàng mua về, có thể nàng là một đạo cô a, lại gặp loại này đạo nhi. Loại này sâu trùng như Nguyệt nói hết rồi, coi là cổ trùng cũng là cực kỳ ác độc một loại. Tưởng tượng một chút nuốt xuống hậu quả đi. Từ trong tạng bắt đầu bị gặm nhấm sao. Ta bỗng nhiên dâng lên một cổ thấm thía mệt mỏi cảm giác. Nằm ở trên gối đầu. Nói đến, âm khí tụ tập nơi cấm kỵ. Đó không phải là vạn quỷ chi hồ sao? Ta lần này chọc phải một cái không phải tồn tại. Thừa Nguyện, nó không chỉ phiến qua ánh mắt ngươi. Cũng lừa gạt mọi người chúng ta con mắt. Ngươi biết cái gọi là chướng nhãn pháp. Nhưng thật ra là tác dụng với linh hồn một loại ảo thuật. Nói không chừng không có bị thi thuật nhân nhìn thấy chính là ngươi nhấc rồi một túi hồng thủy trở lại. Ta không biết kia hồng thủy là cái gì, cũng không muốn suy nghĩ nó là cái gì. Ta tới xử lý những thứ này đi. Thừa Tâm ca, người trước giúp Thừa Nhất trừ độc đi. Tiếu Thừa Can thở dài một cái. Hắn nói hắn mới vừa rồi cũng nhìn thấy, nhưng cũng không có nói nhìn thấy cái gì. Mọi người đều bị màn quỷ dị này hù dọa. Thân là chữ sơn mạch truyền nhân, trong lòng sợ rằng càng là bực bội, lại bị một cái quỷ vật lấy được nghi thần nghi quỷ. cùng người bình thường như thế kinh sợ vạn phần tình cảnh. Đường phân cách khu âm độc là một cái thống khổ quá trình. Thống khổ đến ta đã không muốn đi hồi tưởng kia một trận dày vò cảm giác. Muốn cụ thể hình dung, giống như là người đang thanh tỉnh làm giải phẫu. Ở trong quá trình này còn phải không ngừng phối hợp thầy thuốc. 2 giờ sau này, ở Thừa Tâm ca dưới chân trong thùng rác, đã vẫn đầy chiếm hết dòng máu màu đen, phát ra một loại không nói ra được mùi hôi thối vải thưa. Để cho cả phòng mùi cũng trở nên có chút khó ngửi. Cho đến Tiếu Thừa Càn đi mở cửa sổ, ngoài cửa sổ lạnh gió thổi vào, cả phòng không khí mới trở nên hơi chút mát mẻ một ít. Mà lúc này Thừa Tâm ca đang giúp ta bôi thuốc, ở toàn bộ trừ độc trong quá trình. Hắn thực ra vẫn luôn đang giúp ta thượng đủ loại thuốc bột bức độc, hoặc là dùng châm cứu biện pháp, hoặc là dùng biện pháp khác. Đây cũng là một lần cuối cùng bôi thuốc. Mỗi một thanh thuốc bột vẩy vào ta trên lưng, ta đều cảm giác thật giống như ta trên lưng thịt biến thành đồ nướng bằng khung sắt. Xuy suy, vang dội cảm giác. Tư vị kia là giải phẫu đi qua, lại thanh tỉnh kẽ hở vết thương mùi vị. Những thuốc này bột đủ để thông qua trên người của ngươi số ít dư độc rồi. Ngươi thân thể bây giờ rất suy yếu. Ta muốn trở về một chuyến. Lần trước chúng ta ở rừng già trong tìm tới một ít dược liệu, bao gồm sâm tinh căn tu. Ta đều trên cơ bản xử lý tốt. Vốn là chuẩn bị lần này hành trình xong sau khi lại phối trí thuốc pha chế sẵn hoàn. Xem ra lần này là không thể kéo. Ta muốn trước trở về một chuyến. Thừa Tâm ca nghiêm túc nói với ta đến, một bên đang vì ta băng bó vết thương. Ta đã mệt mỏi đến một cái cực điểm. Dù sao toàn bộ trừ độc quá trình là đối với thể xác và tinh thần cũng cực đại khảo nghiệm. Hắn lúc nói chuyện, ta nắm rồi bên gối gương, nhìn một cái chính mình dáng vẻ. Ở trong kính ta sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng đã biến thành người bình thường tái nhợt, mà không phải cái loại này mất đi sức sống một loại tái nhợt. Xem ra Thừa Tâm ca là thành công, nhưng là ta rất lo lắng Thừa Tâm ca nói trở về một chuyến sự tình. Để mắt tới chúng ta là quỷ la sát, đó mới là một loại chân chính, kẹo da trâu, như thế quỷ vật. Dõi theo ngươi, chính là không đạt đến mục không bỏ qua quỷ vật. Thừa Tâm ca nếu như thả đơn lời nói, ta không dám tưởng tượng hậu quả kia. Lần này, để mắt tới chúng ta là quỷ la sát, đầu ta nằm ở trên gối đầu. Mệt mỏi thanh âm từ trong gối buồn buồn truyền tới, mà trong phòng một mảnh trầm tĩnh, ta bổ sung nói đến, quất tử chắc là nó một lần dò xét a. Trong căn phòng tiếp tục một mảnh yên lặng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.